Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1570, chương 1574, ta là hôm. Một, sau đó Ryan từ tốn nói, ngươi mùi vị, ngươi có lau giày dầu thói quen, mà mỗi một loại si đánh giày vị đạo đều là khác biệt. Ngươi hôm qua giết người xong. Lưu lại một chút si đánh giày vị đạo, mùi vị này nếu như không cẩn thận ngửi, rất khó ngửi được đi ra, mà lại, cho dù là ngửi được đi ra, đoán chừng cũng không người nào biết đây là cái gì si đánh giày. Este đạm mạc nói ra, thật không may, ta trời sinh đối với các chồng đồ, vật, đặc biệt mẫn cảm, bởi vậy lỗ mũi của ta có thể nghe thấy được rất nhiều thứ. Tại hôm qua, người vội vàng rời đi, thì lưu lại một vòng nhàn nhạt vị đạo. Mùi vị này, cùng trên người ngươi giống như đúc, vậy cũng không thể nói rõ chính là ta giết đến. Bởi vì hắn người cũng đồng dạng là có thể thông qua si đánh giày để hãm hại ta. Ryan cả giận nói, không không không, Este cười cười nói, loại vị đạo này, chỉ có ngươi mới có thể nắm giữ. Bởi vì chỉnh cái phòng bên trong, chỉ có ngươi mới là hóa học gia. Cái này bên trên còn dính mang theo một loại hắn vị đạo. Loại vị đạo này, cũng là hóa học vị đạo. Đây cũng không phải là tại chỗ liền có thể phối trí đi ra vị đạo. Bởi vì loại vị đạo này, chỉ có lâu dài tích lũy người, mới sẽ có được loại vị đạo này. Estelle nói, làm cho Ryan đều là sững sờ ngay tại chỗ. Thì liền Hạ Minh đều là như thế. Lẩm bẩm nói, gia hỏa này, quả thực so hao thiên khuyển còn hao thiên khuyển a, vô địch a. Hạ Minh nhịn không được có chút đậu đen rau muống. Đại gia ngươi, thì liền loại vật này đều có thể ngửi được đi ra. Ngươi đây là mũi chó sao? Không là một con chó. Thật sự là mẹ nó lão thiên sai lầm. Trách không được gia hỏa này hội làm trinh sát. Không làm trinh sát, đều mẹ nó quái đáng tiếc. Nói vớ nói vẩn, Ryan giận dữ nói, ta buổi tối vẫn luôn trong phòng. Làm sao có thể sẽ chủ mưu sát hại Laura? Ha ha, Este âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Laura đang kêu lên tiếng thời điểm, trên thực tế liền đã chết. Cái gì? Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Để tại chỗ người đều là có một loại dùng mình vị đạo. Annie vội vàng nói, Este, ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Đúng vậy a, Este, thanh âm kia cũng là Laura a. Nếu như Laura đã chết, hắn còn thế nào hô lên đạo thanh âm này? Este đạm mạc nói ra, hẳn là máy thu âm. Este trầm giọng nói, ta ở chỗ này nhìn đến một cái còi. Cái này còi âm sắc rất tốt, chỉ cần sớm quay tốt, Laura tiếng thét chói tai, liền có thể phóng xuất. Đây là nhất tông có chủ mưu án giết người. Bất chợt tới lời nói, khiến tại chỗ người đều là bắt đầu trầm mặc. Giờ khắc này, Ryan nổi giận đùng đùng nhìn lấy Este, lớn tiếng nói, Este, ngươi nói láo nữa, ngươi lại nói xấu ta. Nhưng là giờ khắc này vô luận là Ryan nói cái gì, đều không thể để tại chỗ người tin tưởng. Cái này khiến Ryan vừa vội vừa giận. Giờ khắc này Este đột nhiên gặp nói, ai, thực, Laura, mang thai, mang thai. Hai chữ này nhi xuất hiện thời điểm, làm cả tràng diện lại là một trận yên tĩnh. Tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Este, cảm thấy thật không thể tin. Chấn động, Ryan nghe vậy, sắc mặt đại biến, kích động nói, làm sao có thể, làm sao có thể, nàng làm sao lại mang thai. Giờ khắc này Ryan giống như nhụt chí khí cầu, trực tiếp ngồi dưới đất, trong cặp mắt kia, mang theo thật sâu tự trách. Laura, thì liền Mila cùng Annie, đều là có chút thương cảm, không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Ryan, ngươi tại sao muốn nói nàng? Ngươi sát hại không chỉ là Laura, còn có hắn hài tử. Ryan, ngươi tên hỗn đản, Tại thời khắc này, Bonnie giận tím mặt, lăn lộn bánh xe, thì hướng về Ryan đi tới. Nhất quyền đánh vào Ryan trên mặt. Cái này Ryan bị nhất quyền đánh ngã xuống đất, nhưng là cái kia hai mắt vô thần, lâm vào một loại mê võng. Ryan, người đã như thế ưa thích Laura, tại sao muốn giết nàng? Ryan, uổng chúng ta còn coi ngươi là bạn, ngươi thật sự là quá đáng giận. Bonnie từng quyền đánh vào Ryan trên mặt. Rất nhanh Ryan liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Bonnie khóc nói, Laura, là ta có lỗi với ngươi. Laura, Bonnie lên tiếng khóc lớn. Thanh âm bên trong tràn ngập đối Laura tưởng niệm. Giờ khắc này, Hạ Minh nhìn về phía Elise. Elise cũng nhìn về phía Hạ Minh. Báo động đi, Este đón đến nói. Cuối cùng phải trả giá Laura một cái trong sạch. Báo động, tại chỗ người đều duy trì báo động. Nhưng là một khi báo động, như vậy Ryan cả đời cũng liền xong. Ryan lẩm bẩm nói, ta đáng chết, ta đáng chết. Ryan cũng không giải thích. Một đôi thất thần ánh mắt, không có sinh cơ chút nào, cho người ta cảm giác thật giống như tùy thời đều nguyện ý chết đi. Bi thương tại tâm chết, cũng là đơn giản như vậy. Hạ Minh thật sâu nhìn Ryan liếc một chút, hơi chút trầm ngâm, sau đó mở ra thấu thị nhãn, lại hướng về Laura gian phòng nhìn sang, cũng không có người biết Hạ Minh đang suy tư cái gì. Elise nói, Ryan, người tại sao muốn sát hại Laura? Elise lời nói gây nên mọi người ở đây cộng minh. Đúng vậy à, Ryan động cơ giết người là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì Laura muốn gả cho Bonnie sao? Tại chỗ người trực câu câu nhìn lấy Ryan. Cái này một khỏa Ryan đã mất đi tự mình. Hoàn toàn sống đang đau lòng thế giới bên trong. Đối với mọi người lời nói, dường như làm như không nghe thấy. Hạ Minh cũng không biết đang suy tư cái gì. Giờ khắc này, Bonnie nói, gọi điện thoại đi, cũng nên cho Laura một cái trong sạch. Hồi lâu sau, Bonnie rồi mới lên tiếng, dù sao Laura là hắn vị hôn thê, chết, hắn cũng rất thương tâm. Lúc này chỉ hy vọng mau chóng xử lý Ryan. Gọi điện thoại đi, mọi người cũng đều là gật gật đầu. Tuy nhiên bọn họ đều là bằng hữu, nhưng là gặp phải loại chuyện này, cũng cuối cùng phải trả giá cho Laura một cái công đạo. Sau đó, tại cái này trước mắt bao người, Bonnie cầm ra điện thoại di động của mình, chuẩn bị phát thông điện thoại. Thế mà, cũng chính là tại thời khắc này thời điểm, một thanh âm ngăn cản Bonnie. Chờ một chút, theo đạo thanh âm này nhàn nhạt vang vọng. Sau một khắc, tại chỗ người tất cả đều là nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Người này không là người khác, rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Bonnie liếc một chút, lại nhìn Este liếc một chút, thuận miệng nói ra, chuyện này vẫn chưa hết, chưa xong, có ý tứ gì? Tại chỗ người đều là bất mãn nhìn về phía Hạ Minh. Trong đôi mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc, kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, không hiểu hỏi, đúng vậy à, Hạ, Laura đều đã chết, chúng ta cũng nên cho Laura một cái công đạo. Giờ khắc này, Mila nhịn không được nói ra. Ta nói, Laura không phải Ryan giết đến. Hạ Minh lời này vừa nói ra, để tại chỗ người đều là một trận kinh ngạc, mà Ryan thân thể cũng là run lên bần bật, nhưng là lập tức lại khôi phục như cũ bộ dáng. Thế mà Elise là kỳ quái nhìn về phía Hạ Minh. Thấp giọng nói, là ai giết đến? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.